Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cứu được thần tử là tốt rồi. Những người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, đều rất nhìn thấu. Tiền mất có thể kiếm lại, người mất thì thật sự mất rồi. A hát xì. Triệu công tử lại bị mắng rồi, cái hát xì này khiến hắn đứng không vững một bước. Không sao cả, lộ phí hắn về Đại La Tiên Tông, vụ này đã gom đủ rồi. Đại La Tiên Tông nếu có thêm vài nhân tài như ngươi, đâu đến nỗi suy tàn như thế này. Nữ tiên vương áo tím thong thả nói, nàng cũng là người xem kịch, thật lòng muốn giơ ngón tay cái khen ngợi hậu bối này, ta dễ dàng không nổi giận đâu. Triệu Vân thâm y nói, có được lộ phí, Triệu Vân liền thẳng tiến đến tầng 9 tửu lầu. Trước khi đi, hắn phải lấy lại Mặc Thiên Ban Chỉ, đó là vật mà Trường Sinh Tiên đã giao phó, và cũng chỉ có thể trao cho Bất Niệm Thiên. Rốt cuộc là vị thần thánh phương nào dám bắt giữ Lạc Nhật thần tử. Lão Phu có mặt ở đó, nhìn đến hoa cả mắt, cũng không nhìn ra được tôn dung. Tiền chuộc trên trời, Lạc Nhật thần giáo phen này thật sự là đại xuất huyết rồi. Trên trường phố người người tấp nập, tiếng bàn tán đương nhiên không thiếu, phần lớn đều nói về chuyện bắt cóc, không ai biết là chỉ ai, chỉ biết Lạc Nhật thần giáo lần này, không chỉ hao tài, mà còn mất cả thể diện. Triệu công tử là khách qua đường, cũng là người lắng nghe, một đường khoác hắc bào đi qua. Vẫn là tiểu trúc lâm yên tĩnh đó, thời Minh Cầm cần trúc thông dong câu cá. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể ngửi thấy dù chỉ một chút khí tức nào từ vị này. Có lẽ là đạo hạnh của thời Minh quá cao, hoặc nhãn giới của hắn quá thấp, hoặc là người đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, nhìn từ đâu cũng giống một phàm nhân. Vãn bối ra mắt tiền bối. Triệu Vân chắp tay thi lễ. Ngồi đi. Thời Minh cười nhẹ. Triệu Vân không khách khí, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh thời Minh, tiện thể còn liếc nhìn giỏ cá của thời Minh, hai con cá nhỏ một vàng một bạc, đang nhảy nhót vui vẻ bên trong, khác với những con cá thông thường, hai con cá này lại có tu vi, hơn nữa linh trí khá cao, vừa lên đã một miệng một câu, ngươi nhìn gì? Triệu công tử không nói gì, tùy tiện liếc nhìn Vĩnh Hằng Giới. Có cái nồi sắt to, đem hai con này hầm lên, hương vị chắc hẳn là cực phẩm. Vật về nguyên chủ. Thời Minh khẽ phất tay áo, Mặc Thiên Ban Chỉ liền bay ra. Triệu Vân giơ tay đón lấy, nhưng lại đánh giá sai trọng lượng của chiếc ban chỉ, làm xương tay hắn dạn nứt từng tấc. Tình huống gì đây? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng một tiếng, vận chuyển tiên pháp chống lại trọng lực, lúc này mới giữ vững được ban chỉ. Nhìn kỹ thì quả thật khác biệt so với trước đây, bề mặt có thêm một tầng ánh sáng huyền sắc, cùng với những bí văn trên đó cũng đang ẩn hiện lưu chuyển, càng có một luồng khí thế hùng vĩ mênh mông cuồn cuộn ập tới. Nặng thật. Triệu Vân lẩm bẩm một câu. Khi Trường Sinh Tiên trao cho người Mặc Thiên Ban Chỉ, chắc hẳn đã thêm một đạo cấm chế. Vân Thương Tử thong dong nói, cấm chế của hắn có lẽ đã bị thời Minh giải trừ, đây mới là Tiên Tông thánh vật chân chính, dùng để đập người chắc hẳn rất tiện lợi. Triệu Vân sờ sờ cằm. Trường Sinh Tiên có ra chỉ cấm chế hay không hắn không biết, chỉ biết Mặc Thiên Ban Chỉ lúc này không phải nặng bình thường, hắn toàn lực triển khai tiên lực cầm nó cũng đã đủ vất vả. Nếu như nện một cái vào đầu người khác, cảm giác đó sẽ sướng đến mức nào đây? Tiên tông thánh vật, ngươi lại nghĩ dùng để đập người phá ra chi tử. Vân Thương Tử mắng. Triệu công tử không cho là đúng, lại đem Mặc Thiên Ban Chỉ thu vào Vĩnh Hằng Giới. Ngàn vạn lần đừng ép hắn, nếu không hắn sẽ vác ra đập người đấy. Khi hắn đi có để lại di ngôn không? Thời Minh đột nhiên buột miệng một câu. Triệu Vân im lặng, biết chữ đi trong miệng thời Minh có ý nghĩa gì, vị tiền bối đại thần thông này. E rằng đã từ Mặc Thiên Ban Chỉ mà biết được Trường Sinh Tiên đã chết, hơn nữa còn được chôn cất ở nhân giới. Trường Sinh Tiên tiền bối dặn vãn bối đem Tiên Tông thánh vật giao cho Bất Niệm Thiên. Mãi lâu sau, mới nghe thấy lời Triệu Vân nói, không còn che giấu nữa, vì cũng không thể giấu được. Thời Minh nghe xong thở dài một tiếng, trong mắt còn tăng thêm vẻ bi thương, Trường Sinh Tiên là bạn thân chí cốt của hắn, vậy mà đã sớm chôn vùi trong tháng năm, hắn một người bị giam cầm, lại không kịp đưa tiễn. Hắn cầm bầu rượu, dưới xuống một vệt rượu, là để tế điện bạn hữu. Triệu Vân cảm nhận rõ ràng, luôn cảm thấy thời Minh trong khoảnh khắc này già đi không ít. Sự im lặng của thời Minh, khiến thế giới này trở nên áp lực hơn rất nhiều. Ngay cả những chiếc lá trúc rơi lả tả, cũng ngừng lại giữa không trung, nếu không phải có tạo nghệ cực cao về không gian, tuyệt đối sẽ không có cảnh tượng này. Triệu Vân chưa đi, còn có việc muốn thỉnh giáo thời Minh. Không biết khoảnh khắc thứ mấy, tiểu thế giới mới khôi phục như cũ. Thời Minh lại lần nữa cầm cần câu cá lên, trầm mặc như một người đã chết. Tiền bối. Triệu Vân khẽ gọi. Có việc cứ nói không sao. Thời Minh nhạt giọng nói. Làm phiền tiền bối khám bệnh cho nàng ấy. Triệu Vân từ Vĩnh Hằng Giới đào ra một người. Chính là Đại La Thánh Nữ, cũng giống như trước đó, như một xác ướp, toàn thân đều là phù phong ấn. Sau khi càn quét tiểu đảo của lão Vu Bà Nuốt Tiên, nàng một đường còn khá ngoan ngoãn, ít nhất không cưỡng ép phá phong ấn. Lạc Nhật cấm chú. Nếu không sao nói là tuyệt đại hung nhân, thời Minh nhìn mà chưa nhìn đã biết manh mối. Hắn cũng biết, Đại La Thánh Nữ sở dĩ như vậy, không chỉ vì Lạc Nhật cấm chú. Có phương pháp cứu chữa không? Triệu công tử vội vàng hỏi. Xin thứ lỗi bản tôn vô năng vi lực. Thời Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Nói hắn vô năng vi lực cũng không chính xác, nói đúng hơn là thời Minh ở hiện tại vô năng vi lực. Hắn là người bị giam cầm, kẻ chế tài đã hạn chế thần thông của hắn, muốn phá cấm chú, phải giải phong cấm của hắn. Đây chính là thủ đoạn của thần Minh, cho dù đạo hạnh của hắn thông thiên, cũng không thể bước ra khỏi tiểu trúc lâm này. Đi tìm Bất Niệm Thiên. Thời Minh lại bổ sung thêm nửa câu. Triệu Vân hít sâu một hơi, lại đem Đại La Thánh Nữ chôn sống rồi. Xong xuôi, Diệp Lan liền bị đào ra, cũng toàn thân là phù phong ấn. Thấy Long Phi chuyển thế, thời Minh vô thức đặt cần câu xuống. Hắn nhìn đến đôi mắt khẽ híp lại, nha đầu này thật thú vị. Luân hồi chuyển sinh, hai kiếp ký ức vướng bận. Thời Minh lời nói thong thả. Triệu Vân không khỏi kinh hãi nhãn giới của thời Minh lại có thể nhìn ra luân hồi. Trong lúc hắn kinh hãi, thời Minh đã dùng xong chỉ lạnh lẽo, đặt lên mi tâm của Diệp Lan, có hồn lực bay vào, sau một hồi dò xét, xác định là người luân hồi chuyển thế, cũng xác định là ký ức có vấn đề. Có cách nào cứu không? Triệu Vân đầy mắt hy vọng. Ký ức chi hoa, thời Minh chậm rãi thu tay lại. Ánh mắt đầy hy vọng của Triệu Vân, trong nháy mắt tối đi ba phần, vòng tới vòng lui vẫn không thoát khỏi ký ức, e rằng thật sự phải tìm một đóa ký ức chi hoa hoàn chỉnh, mới có thể đánh thức Long Phi chuyển thế. Đa tạ tiền bối giải hoặc. Triệu Vân thu Diệp Lan lại, chắp tay bái biệt. Phía sau, thời Minh im lặng dõi theo, trong mắt ẩn chứa thâm ý. Hắn có thể nhìn ra trường sinh tiên được chôn cất ở nhân giới. Đương nhiên cũng biết tiểu gia hỏa này là từ phàm gian đi lên, chính là vị hồng trần tiên đầu tiên trong lịch sử. Ngoài ra, hắn còn nhìn ra được huyết mạch của tiểu bối này. Nếu không nhìn lầm, hẳn là vĩnh hằng tiên thể trong truyền thuyết. Một yêu nghiệt nghịch thiên như vậy, tuyệt đối có tư cách làm Đại La Thánh Chủ. Tu vi cảnh giới không phải vấn đề, nếu cho hắn đủ thời gian trưởng thành, thành tựu tương lai của hắn tuyệt đối không dưới trường sinh tiên. Tiền đề là tiểu bối này có thể an toàn trở về Đại La Tiên Tông. Chỉ vì, Lạc Nhật thần giáo lần này đã đến một người không dễ chọc, hắn tự nhiên không sợ người đó, nhưng tiểu bối này khác, nếu thật sự rơi vào tay người đó, tuyệt đối 10 phần chết không còn một, cho nên đường về nhà không chỉ rất dài, mà còn hiểm nguy trùng điệp, đầy rẫy gian nan. Rời khỏi Tửu Lầu, Triệu Vân thẳng tiến tới tinh không. Lộ phí có đủ, dư sức đến Hồng Hoang Đại Lục. Đến sâu trong tinh không, hắn mới lấy ra truyền tống vực môn. Trước khi vào vực môn, trên người hắn lại nở rộ ánh sáng huyền dị, là ánh sáng của Bích Thế Phù, trong bóng tối lại có người đang thôi diễn hắn. Đi mau, Vân Thương Tử nói. Triệu Vân khắc tọa độ, chất đủ hàng triệu tiên thạch. Không gian thông đạo theo đó được dựng lên, hắn trong nháy mắt biến mất. Vẫn là vực môn dễ dùng, thực tế hơn nhiều so với trận đài và tinh không đại trận. Điểm thiếu sót là, dùng thứ này truyền tống đặc biệt tốn tiên thạch, nếu không có nội tình hùng hậu, sẽ không chống đỡ nổi tiêu hao. Xích Long Hải, Triệu Vân liếc nhìn tinh không đồ, tìm thấy địa phương này. Đã hứa với Vân Thương Tử, hắn phải đi một chuyến cứu thiên tộc thánh tử. Nhắc đến Vân Thương Tử, một tia tàn hồn kia, lại có thể tạo ra hình người, chỉ là trạng thái hồn thể, vô cùng loãng và trong suốt, hơn nữa không chống đỡ được bao lâu, dù sao cũng là tàn hồn, khá tiêu hao hồn lực. Nhưng, đây là một khởi đầu rất tốt. Lão già này, cái cần vẫn là thời gian. Đến đây, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giúp lão phu một tay, Vân Thương Tử lại biến thành trạng thái tàn hồn, lơ lửng trước mặt Triệu Vân. Triệu công tử cũng không nói nhảm, tế xuất nguyên thần chi lực, bao bọc lấy nó, thiên mệnh chi lực dạo chơi trong đó, để bồi dưỡng tàn hồn của hắn, giúp ích cho việc tích lũy hồn lực, thời gian dài, cũng sẽ có lợi ích lớn. Hắn một lòng phân hai việc, lại ra chỉ thêm mấy đạo phong ấn cho thiên kiếp. Sau đó chính là ngộ đạo thạch, ngồi trên đó tĩnh tâm tham ngộ đạo uẩn. Một khi ngồi xuống là nửa tháng, một đường còn coi như thuận lợi. Đợi đến khi hắn ra khỏi vực môn lần nữa, là một mảnh tinh hải mênh mông. Vầng sáng của tinh hải có màu đỏ, ẩn hiện có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm, nhìn kỹ, còn có thể thấy hình rồng. Đứng trong đó, liền như đứng trong một vùng đất cổ xa xăm, ngửi thấy đều là sự cổ kính tang thương. Đây chính là Xích Long Hải. Triệu Vân liếc nhìn xung quanh, không thấy điểm cuối. Thiên tộc thánh nữ thật biết chọn nơi, Xích Long Hải này quả thật bất phàm. Triệu Vân phất tay, đem thiên tộc thánh nữ đưa ra khỏi vĩnh hằng giới. Giấc ngủ này, thiên tộc thánh nữ ngủ khá dài, thậm chí có chút mơ hồ, đợi đến khi nhìn thấy cảnh vật bốn phía, mới lập tức tỉnh táo lại, vĩnh hằng tiên thể quả nhiên không thất hứa, thật sự đến cứu đệ đệ của nàng. Theo ta, thiên tộc thánh nữ thẳng tiến vào sâu bên trong. Triệu Vân thu lại ánh mắt từ bốn phía, ba hai bước liền đi theo. Trung tâm Xích Long Hải, ẩn giấu một hòn đảo nhỏ khô cằn, tĩnh mịch, so với hang ổ của lão Vu Bà Nuốt Tiên, hòn đảo này không một tấc cỏ mọc, bước đi trong đó, căn bản không tìm thấy dù chỉ một chút sinh khí. Nơi này từng thuộc về thiên tộc ta. Thiên tộc thánh nữ vừa đi vừa giới thiệu. Giấu ở đây, không sợ bị người khác phát giác sao? Triệu Vân tiện tay lấy ra bầu rượu. Ta đã bố trí không ít cấm chế, hơn nữa còn có thiên tộc bí bảo của ta che giấu. Thiên tộc thánh nữ nói xong, chậm rãi dừng bước, lấy ra một viên long châu. Long châu tỏa ra kim quang rực rỡ, lơ lửng giữa không trung, cùng với thiên tộc thánh nữ niệm tụng chú ngữ, long châu như một đạo quang mang thẳng tắp xuyên lên trời cao, hóa thành một đầu cự long hư ảo, rồng giống quanh quẩn. Sau đó, liền thấy mặt đất nứt ra một khe hở. Còn chưa đi vào, liền thấy long khí mênh mông cuồn cuộn, hai người men theo khe nứt của mặt đất, một đường đi tới địa cung. Nơi đây ẩn giấu một tiểu địa cung, trước cửa khắc đầy long văn cổ xưa, thứ bắt mắt nhất là một thanh kiếm, có long khí vàng rực vờn quanh. Thiên Long Kiếm. Vân Thương Tử kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khí binh tốt. Triệu Vân nhìn cũng thốt lên một tiếng kinh thán. Rất rõ ràng, đây chính là thiên tộc bí bảo, không nhìn ra cấp bậc gì, nhưng lại tiềm tàng một cỗ lực lượng quỷ dị, cũng chính là cỗ lực lượng thần bí đó, che đậy tiểu địa cung này kín mít. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa ngửi thấy dù chỉ một tia sinh linh khí. Có thể thấy phương pháp che giấu của Thiên Long Kiếm huyền ảo đến mức nào. Thiên tộc thánh nữ một tay bấm quyết, thu lại Thiên Long Kiếm, tiếng ong theo đó vang lên, một tòa tế đàn từ dưới đất nổi lên, trên đó đặt một cỗ quan tài màu đen, trong quan tài nằm một thiếu niên áo trắng, hẳn là bị người ta phong ấn, ngủ một cách an tĩnh, bình yên. Đạo hữu mời. Thiên tộc thánh nữ duỗi ngọc thủ. Triệu Vân một bước vượt qua, đặt chân trước quan tài đen. Tàn hồn Vân Thương Tử cũng cực kỳ tự giác, tự mình liền bay ra dạo chơi. Đây là thiên tộc thánh tử. Triệu Vân vịn quan tài, từ trên xuống dưới quét nhìn. Thiếu niên này không chút khí tức, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không chút huyết sắc, bất cứ ai nhìn vào cũng giống một kẻ ốm yếu, hơn nữa là kiểu thời gian không còn nhiều. Nói chung, trạng thái rất tệ, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng thiên. Bệnh lại nặng hơn rồi. Vân Thương Tử khẽ thở dài. Để ta xem thử. Triệu Vân nói rồi liền mở tiên nhãn, vừa nhìn như vậy, khiến hắn khẽ nhướng mày, hai loại huyết mạch. Đúng vậy, trong cơ thể thiên tộc thánh tử có hai loại huyết mạch hoàn toàn khác biệt, hơn nữa hai huyết mạch rất quỷ dị, cũng rất bất an, khi thì tách rời, khi thì dung hợp, khi thì bạo động, khi thì trầm tĩnh. Đó là một loại huyết mạch. Vân Thương Tử lơ lửng giữa không trung. Một loại huyết mạch dị biến thành hai loại huyết thống. Triệu Vân hỏi. Như lời đạo hữu nói, thiên tộc thánh nữ tiếp lời, hắn sinh ra đã mang theo hai loại huyết thống, mà cái gọi là huyết mạch dị biến, khi thai nghén hắn đã bắt đầu, đến nay càng lúc càng dữ dội. Đã vậy, vì sao không vứt bỏ huyết mạch? Triệu Vân đầy vẻ nghi hoặc. Huyết thống thiên tộc không tầm thường, vứt bỏ huyết mạch liền là tự sát. Vân Thương Tử thong thả nói. Quả nhiên kỳ lạ. Triệu công tử khẽ than, thế giới rộng lớn thật sự không thiếu kỳ lạ. Tìm thánh linh chính là trung hòa hai huyết mạch, cái này ta hiểu để hai huyết mạch dung hợp thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, thiên tộc thánh nữ đã giải phong ấn thiên tộc thánh tử, không có động tĩnh gì quá lớn, bởi vì thiên tộc thánh tử rất suy yếu. Hơi thở đứt quãng kia, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Nhờ cậy đạo hữu. Thiên tộc thánh nữ đầy vẻ hy vọng. Không thành vấn đề. Triệu Vân vén tay áo lên, muốn ra tay làm một trận lớn. Đạo hữu cẩn thận, khi huyết mạch dung hợp, sẽ có lực lượng cuồng bạo chút ra ngoài, rất mạnh, rất bá đạo. Bá đạo đến mức nào? Lời Triệu công tử vừa dứt, liền thấy thể phách thiên tộc thánh tử run lên. Ngay sau đó, liền là một luồng lực lượng đáng sợ, như lũ quét bùng nổ, ngay tại chỗ chấn nát quan tài. Kéo theo Triệu công tử cũng bị chấn bay lộn một vòng, Vân Thương tử càng thảm hơn, suýt chút nữa tan biến. Người duy nhất an toàn là thiên tộc thánh nữ. Bởi vì lực lượng cuồng bạo kia không gây tổn thương cho nàng, Triệu Vân với hình dáng chật vật, lại một bước đi lên tế đàn, vòng quanh thiên tộc thánh tử xoay tròn. Vân Thương tử trước đó không lừa hắn, tiểu tử này quả thực không phải quỷ dị tầm thường, khi bình thường thì rất mạnh, khi không bình thường, lại giống một kẻ ốm yếu, như lúc này, khí tức lại yếu ớt không chịu nổi. Huyết thống thật bá đạo. Triệu Vân trong lòng kinh ngạc. Lực lượng cuồng bạo kia, chính là sau khi hai huyết mạch dung hợp mà sinh ra. Nếu như, hai huyết thống triệt để dung hợp, thiên tộc thánh tử liền có thể tự do khống chế loại lực lượng đó, hơn nữa không bị phản phệ. Đè hắn lại. Triệu Vân nói. Thiên tộc thánh nữ vội vàng tiến lên, thôi động thiên linh kiếm, lơ lửng phía trên thánh tử, để chấn áp, tránh lát nữa lại bùng phát lực lượng. Suýt chút nữa chấn chết lão phu. Vân Thương tử cũng quay trở lại, tiến vào Hạo Thiên ấn, cũng lơ lửng trên không, Triệu Vân thì ngưng luyện bản nguyên chi huyết, giải lên người thiên tộc thánh tử. Một màn kỳ lạ liền xuất hiện, nhuộm bản nguyên huyết của hắn, hai huyết thống trong cơ thể thiên tộc thánh tử, lại an phận không ít, không chỉ an phận, còn đều đang hấp thu vĩnh hằng huyết. Quả nhiên như lão phu dự đoán. Vân Thương Tử cười nói. Vĩnh hằng huyết dung hợp thánh linh, hiệu quả hơn nhiều so với thánh linh. Nếu tiểu tử này là vĩnh hằng tiên thể vô khuyết, tuyệt đối còn hiệu quả hơn. Thiên tộc thánh tử đang ngủ say, tiếng rên gì trầm đục. Hai huyết mạch an phận không sai, nhưng lực lượng thứ ba nhập thể, thể phách hắn dường như không chịu nổi. Hỏa đến. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng. Hỗn thiên hỏa rất tự giác, ngọn lửa hừng hực bao trùm thiên tộc thánh tử. Khí huyết Triệu Vân sôi trào, cực lực thôi động hỗn thiên hỏa, luyện hóa ba loại lực lượng trong thiên tộc thánh tử. Đây là một công việc cần sự tinh tế, không thể cưỡng ép, nếu bị huyết mạch phản phệ, thiên tộc thánh tử có lẽ sẽ mất mạng. Thiên tộc thánh nữ đương nhiên cũng không nhàn rỗi, với tiên lực độc đáo của thiên tộc nàng, giúp thánh tử tẩy luyện thể phách. Trong lúc đó, nàng còn bóp nát mấy viên đan dược, đều là do tộc để lại, tuy công dụng không lớn, nhưng có thể ổn định tâm thần. Thiên tộc thánh tử lại một tiếng rên rỉ trầm đục, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra. Cũng chính khoảnh khắc này, hai huyết mạch lại dung hợp, lực lượng bá đạo và cuồng bạo, lại một lần nữa trút ra ngoài. May mắn thay, có thiên long kiếm và hạo thiên ấn chấn áp, cũng không xảy ra tình huống lúng túng nữa. Triệu Vân cực kỳ tận tâm, sau khi tế ra bản nguyên huyết, lại dùng lực lượng huyết mạch. Hắn vừa tôi luyện vừa dò xét thể phách thiên tộc thánh tử. Thân thể thiếu niên này bây giờ, giống như một lò luyện, dung nạp ba loại lực lượng, nếu như dung hợp, tất sẽ là nghịch thiên tạo hóa. Nếu như tương hộ đối kháng, vậy chính là một hồi tử kiếp tai nạn. Hắn nên may mắn tỉ tỉ tìm đến là một mạch vĩnh hằng tiên thể. Nếu đổi thành huyết mạch khác, đừng nói cứu người, ngay tại chỗ có thể đưa hắn đi rồi. Cho nên nói, vĩnh hằng tiên thể rất kỳ lạ, vĩnh hằng tiên thể dung hợp thánh linh, càng thêm kỳ lạ, với đa số huyết thống, đều sẽ không sản sinh bài xích, không chỉ có thể trung hòa, còn có thể giúp hai huyết mạch dung hợp. Sự thật chứng minh, hai huyết thống thật sự có dấu hiệu này. Theo thời gian mà tính, cứ cách một khoảng thời gian, chúng lại sẽ đánh nhau một trận. Nhưng sau khi vĩnh hằng bản nguyên huyết tiến vào, số lần chúng đánh nhau đang dần giảm bớt. Đây là một điểm báo tốt, ít nhất trong mắt Vân Thương Tử, đây là chuyện tốt lớn lao. Năm đó hắn đã từng gặp thiên tộc thánh tử, đừng thấy tiểu tử này tuổi không lớn, lại là một kẻ hung hãn. Hung hãn ở đây là chỉ khi thiên tộc thánh tử bình thường, nếu hắn không bình thường, tu sĩ bình thường cũng có thể đập chết hắn. Nói trắng ra, đây là hai thái cực. Khi hắn mạnh thì rất mạnh, khi hắn yếu thì cũng rất yếu. Có cứu rồi. Thiên tộc thánh nữ vui mừng đến phát khóc, tiếp tục thôi động tiên lực. Nàng là thánh nữ một tộc, thiên tộc suy yếu tàn lụi, nàng không gánh vác được danh tiếng, nhưng nàng cần bảo vệ huyết thống hoàng tộc. Chuyến đi đến Thương Nhiểu Tinh lần này, quả nhiên không uổng công, mọi sự ti tiện, đều đáng giá. Lực lượng này, thật thú vị. Triệu Vân lẩm bẩm không ngừng, trong khi ngưng luyện bản nguyên, cũng không quên nghiên cứu thiên tộc thánh tử. Hai loại huyết thống của tiểu tử này, nếu tách riêng ra, cũng không phải rất mạnh, nhưng nếu dung hợp, vậy thì không tầm thường rồi. Thậm chí huyết thống vĩnh hằng của hắn, đều có một loại dấu hiệu rung động. Cũng chính là nói, sau khi hai loại huyết mạch này dung hợp, cấp bậc không dưới vĩnh hằng tiên thể. Hắn rất tò mò, đồng dạng là người thiên tộc, nhìn thiên tộc thánh nữ, rồi lại nhìn thiên tộc thánh tử. Huyết thống của hai người, dường như không phải cùng một cấp bậc. Chẳng lẽ, thiên tộc thánh nữ là bằng hệ? Quả thật là bằng hệ. Vân Thương Tử truyền âm nói. Ta hiểu rồi. Triệu Vân mỉm cười, không khỏi nhìn thêm thiên tộc thánh nữ một cái. Rất hiển nhiên, thiên tộc thánh tử đang nằm ở đây, mới là huyết mạch hoàng tộc chính thống nhất. Còn về thiên tộc thánh nữ, e rằng là hoàng của thiên tộc ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đến mức huyết mạch của nàng bị pha loãng, nên mới có khoảng cách với thiên tộc thánh tử, cùng cha khác mẹ, lại chăm sóc như vậy, không tiếc bỏ qua tôn nghiêm, cô nương này rất trọng tình. Thánh tử thiên tộc không ngừng rên rỉ. Bị vĩnh hằng huyết mạch đã dung hợp thánh linh tẩy luyện, là một chuyện cực kỳ đau đớn. Đương nhiên, cũng là đau đớn nhưng lại vui sướng. Thần thái hắn lúc này, cũng như huyết thống trói buộc, thuộc hai thái cực đối lập, khi thì đau đớn khôn xiết, khi thì mày râu giãn ra, cái gọi là lột xác, chính là đi kèm với hai loại thần thái này, từng chút một niết bàn. Nhìn lại hai huyết thống của hắn, vì hấp thu vĩnh hằng bản nguyên huyết, giờ phút này đã không còn bài xích lẫn nhau, ngược lại còn có dấu hiệu dung hợp, khí tức vốn khá bất ổn của hắn cũng nhờ đó mà dần ổn định. Triệu Vân thở phào một hơi dài, động tác chậm lại rất nhiều, thời kỳ gian nan nhất, thánh tử thiên tộc đã vượt qua. Chỉ cần hai loại huyết mạch không bài xích, những cái khác đều dễ nói. Đa tạ đạo hữu. Bốn chữ này, thiên tộc thánh nữ đã không biết nói bao nhiêu lần. Thiên tộc suy tàn lụi bại, nàng lại gặp được một quý nhân, Chỉ cần thánh tử thiên tộc còn đó, hỏa chủng thiên tộc của nàng sẽ không tắt, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, thiên tộc sẽ khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Triệu Vân chỉ cười, từ tận đáy lòng khâm phục cô gái này, thiên tộc có một thánh nữ tốt, ít nhất nàng không hề rời bỏ. Trong lúc hai người nói chuyện, thánh tử thiên tộc lại khẽ rên một tiếng. Sau tiếng rên rỉ, hắn từ từ mở mắt, có lẽ đã ngủ quá lâu, đôi mắt khá đục ngầu. Sau 32 khoảnh khắc đình trệ mới dần dần khôi phục sự trong sáng, nhưng vẻ mờ mịt vẫn chưa tan đi một lúc lâu. Đây là đâu? Giọng hắn khàn đặc. Xích Long Hải. Thiên tộc thánh nữ dịu dàng mỉm cười. Phụ hoàng đâu? Mẫu hậu đâu? Thiên tộc đâu? Thánh tử thiên tộc mệt mỏi hỏi, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương. Thiên tộc thánh nữ cười gượng gạo, rồi lại đưa hắn vào giấc ngủ. Mãi đến khi thánh tử chìm vào giấc ngủ sâu, trong mắt nàng mới tràn lệ, phụ hoàng nàng đã mất, mẫu hậu cũng thân tử đạo tiêu, cả thiên tộc đều đã trở thành bụi trần lịch sử, giờ đây cũng chỉ còn lại hai người bọn họ nương tựa vào nhau. Vân Thương Tử thở dài, chưa từng nghĩ thiên tộc cũng có một ngày suy vong. Triệu Vân tuy có cảm khái, nhưng vẫn xem như bình tĩnh, sự thật một lần nữa chứng minh, không có vương triều nào trường tồn mãi mãi, chỉ có thế đạo tàn khốc như máu, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, đó chính là quy luật sắt đá. Thiên Long kiếm lơ lửng giữa không trung, chợt vang lên tiếng rung khẽ. Đợi Triệu Vân ngẩng đầu nhìn, liền thấy Thiên Long kiếm quang mang đại thịnh. Đi mau, có người đang thôi diễn nơi này. Vân Thương Tử lập tức nói, thế nhưng, không đợi Triệu Vân có hành động gì, liền thấy một luồng sáng từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận nhìn kỹ, mới biết đó là một lão giả áo vàng, không phải bản tôn, thân thể lẫn y phục đều hư ảo trong suốt, ngược lại càng giống một đạo hư ảnh. Chính đạo hư ảnh này, khí chàng cực kỳ hùng vĩ, phía sau diễn đầy dị tượng hủy diệt, có thể thấy thi sơn huyết hải, cũng có tinh thần khô héo. Móa! Vân Thương Tử thấy vậy, không khỏi buột miệng chửi thề một câu, thiên tộc thánh nữ thấy vậy, cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Đây là ai vậy? Triệu Vân hỏi. Hắn là Lạc Nhật lão tổ sư huynh của Lạc Nhật tiên vương, cùng bối với sư tôn của ngươi. Vân Thương Tử nói, khi nói chuyện tàn hồn còn run rẩy từng trận, lão già này không phải là nhân vật tầm thường. Hắn tự mang định vị sao? Nhắm chuẩn vậy. Không dáng lâm hư ảnh, là thiên phú thần thông của hắn. Dù là một mạch thiên phú thần thông, nhưng đến cũng quá nhanh. Trong tối chắc chắn có người của Diễn Thiên nhất mạch giúp hắn. Vân Thương Tử lại nói, phối hợp với Diễn Thiên thôi toán, và thiên phú thần thông của hắn, đến đây chỉ cần một ý niệm, dù có vượt qua vô số tinh vực. Tiểu bối để lão phu dễ tìm. Lạc Nhật hư ảnh nhàn nhạt nói, phớt lờ thánh tử thiên tộc, chỉ nhìn Triệu Vân và thiên tộc thánh nữ. Trước đó thần tử bên ngoài bị bắt, thiên tộc thánh nữ có mặt ở đó, cho nên kẻ bắt cóc chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến thiên tộc thánh nữ, tìm được thiên tộc thánh nữ, liền có thể tìm được kẻ gây ác. Bây giờ xem ra, kẻ bắt cóc rất có thể chính là vị bên cạnh thiên tộc thánh nữ kia, chắc chắn là bọn họ liên thủ, tính kế thần tử nhà hắn. Còn về việc hắn vì sao có thể tìm được nơi này, tự nhiên là có cao nhân âm thầm giúp đỡ. Vân Thương Tử đoán không sai, chính là người của Diễn Thiên nhất mạch, dùng thôi toán để định vị. Không đúng. Nhìn Triệu Vân thêm một cái, đôi mắt già của Lạc Nhật hư ảnh cực kỳ nheo lại, tiểu tử này nhìn rất quen mắt, có chút giống Thánh Chủ Đại La. Hoặc có thể nói hắn chính là Thánh Chủ Đại La. Lạc Nhật hư ảnh cười, nụ cười âm u đáng sợ. Quỷ mới biết đến bắt kẻ bắt cóc, lại còn đụng phải Thánh Chủ Đại La. Vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi, thế lực đối địch cùng tàn dư thiên tộc cấu kết với nhau, hợp sức hãm hại thần giáo. Chỉ trách thần tử nhà hắn quá vô dụng. Hộ vệ cũng không tranh khí, cứ thế để đối phương bắt người đi. Chuyện này đều không còn quan trọng nữa, quan trọng là, hắn đã tìm thấy người. Sớm đã nghe danh tiền bối đại danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Vân miệng nói, tay không rảnh rỗi, đã xách ra một bao bột đá, bôi lên người thánh tử thiên tộc, để cách ly hoạt nhân khí. Có thể làm thánh chủ đại la, ngươi hẳn có chỗ bất phàm. Lạc Nhật hư ảnh không thèm nghe Triệu Vân nói nhảm, lập tức vươn bàn tay lớn. Cách không bắt lấy Triệu Vân, tiểu tử này mới là một con cá lớn. Triệu Vân không động, lập tức tế ra Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng đủ mạnh mẽ, một quyền đánh nát bàn tay hư ảo. Tiểu tiểu khôi lỗi cũng dám cản ta. Lạc Nhật hư ảnh lạnh lùng nói, một chưởng đánh bay Hạo Thiên. Cũng chính khoảnh khắc này, Triệu Vân đưa thánh tử thiên tộc đang ngủ say, thu vào vĩnh hằng giới. Cả thiên tộc thánh nữ, cũng bị đưa vào cùng, để cho an toàn, cũng dùng bột đá cách ly khí tức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản tôn của hắn không lâu nữa sẽ đến. Vân Thương Tử vội vàng nói. Về đi. Triệu Vân triệu hồi Hạo Thiên, xoay người liền độn. Lão Phu sẽ thả ngươi đi sao? Lạc Nhật hư ảnh một bước xuyên không gian, lại một lần nữa chặn đường Triệu Vân. Trong tay áo có một sợi xích sắt phù văn bay ra, như điện xả nhanh như sấm sét cuốn về phía Triệu Vân. Bắt ta! Triệu Vân gửi lạnh một tiếng, ngay tại chỗ tung ra một chiêu hồi mã thương. Một giây trước khi bị cuốn lấy, hắn thi triển tiên nhãn thuấn thân, trong nháy mắt đã giết tới trước mặt Lạc Nhật hư ảnh. Sau đó là Hạo Thiên Khôi Lỗi, xách theo Tiên Vương kiếm lao ra, chém thẳng vào đầu Lạc Nhật hư ảnh. Hồn lực màu vàng kim huyết quang chợt hiện, đầu của Lạc Nhật hư ảnh rơi xuống đất. Quỷ dị chính là, tên này lại không tiêu tán, có lực lượng hùng vĩ dâng trào. Triệu Vân vừa định bổ thêm một đao, lập tức bị chấn văng tại chỗ. Ngay cả Hạo Thiên Khôi Lỗi của hắn cũng bị đánh bay, càng quỷ dị hơn là, cái đầu bị chặt lìa của Lạc Nhật hư ảnh lại trong nháy mắt khôi phục như ban đầu. Thuấn thân chi pháp hay thật. Tên này cười dữ tợn, giữa lông mày bắn ra một đạo kim quang. Kim quang trong nháy mắt biến hóa diễn biến, trở thành một bức sơn thủy trận đồ. Trận đồ ngang trời bố trí, bên trong sơn thủy tùy theo đó mà trở nên sống động. Triệu công tử còn chưa đứng vững thân hình, đã bị kéo vào trong trận đồ. Đó là một loại trận đồ phong ấn, trong đồ là một không gian tự thành. Triệu Vân điều khiển Hạo Thiên Khôi Lỗi, từ bên ngoài chém một kiếm vào trận đồ. Trận đồ tuy không bị phá vỡ, nhưng lại bị chém ra một vết nứt nhỏ. Triệu công tử thấy kẽ hở liền chui vào, lập tức từ vết nứt độn ra ngoài. Người tiểu bối này, quả nhiên có vài phần đạo hạnh. Lạc Nhật hư ảnh cười âm u một tiếng, trong mắt có điện mang chém ra. Sau đó chính là một đạo huyết hoa rực rỡ, là Triệu Vân thân hủy thần diệt. Nói chính xác thì, hắn đã tạo ra một ảo ảnh, lén lút lẻn vào vĩnh hằng giới. Chuyện này hắn thường xuyên làm, cũng là đường đi nước bước quen thuộc, phối hợp với diễn xuất siêu hạng của hắn, khiến đối phương không khỏi nhíu mày. Chết rồi. Mắt thấy Triệu Vân nổ tung thành huyết hoa, hư ảnh Lạc Nhật khẽ nhíu mày. Hắn ra tay quá ác. Đến nỗi không cẩn thận đánh người thành cho bụi, hay là tiểu bối này quá yếu ớt, đến nỗi một đòn công kích chưa tới ba thành của hắn, cũng có thể dễ dàng đánh cho hồn phi phách tán. Hắn chưa đi. Bắt lấy một luồng khí huyết còn sót lại của Triệu Vân. Trong khí huyết quả thật đã không còn linh khí, đối phương e rằng đã thật sự chết rồi. Đến vô ích một chuyến. Hư ảnh Lạc Nhật hừ lạnh một tiếng, phất tay áo tiêu tan. Thấy hắn rời đi, Vân Thương Tử thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói, màn thể hiện tinh xảo của kẻ nào đó, vào thời khắc mấu chốt vẫn khá hữu dụng, một hư ảnh Lạc Nhật như vậy, tầm nhìn đạo hạnh lại liên thông với bản tôn, vậy mà cũng bị lừa xoay mòng mòng, đúng là quá bá đạo. Đạo hữu, thánh nữ thiên tộc mắt đầy lo lắng. Không sao, Triệu Vân đã khoanh chân ngồi trên ngộ đạo thạch. Để diễn thật đủ chân thực, cái giá hắn phải trả cũng thảm khốc, giống như màn kịch trước đó, hắn lại một lần nữa tự bạo thân thể, chỉ để lừa gạt hư ảnh Lạc Nhật kia. Ngay cả Hạo Thiên Nhất Kiếm Tuyệt Sát cũng không thể diệt đối phương, vậy thì cũng không cần thiết phải tiếp tục đánh nữa rồi. Nếu kẻ đến là thần tử Lạc Nhật, hắn sẽ một hơi đánh cho hắn ta thành cho bụi. Nói nhiều cũng vô ích, trọng yếu nhất là sớm trọng tạo thân thể mới, thánh nữ thiên tộc không quấy dày, lại tế ra tiên lực tầm bổ thể phách cho thần tử. Trong lòng nhiều phần hổ thẹn, đối phương sở dĩ tìm được chuẩn xác như vậy, đều là vì nàng, ân nhân cũng theo nàng cùng nhau gặp tai ương. Thật sự còn mời cả Diễn Thiên Nhất Mạch. Vân Thương Tử lẩm bẩm. Nghe ngữ khí của hắn, ấy là đầy lo lắng, bởi vì Diễn Thiên rất quỷ dị, như lần này, giữa không trung xuất hiện một hư ảnh, đây là nhắm chúng đến mức nào. Đã có Diễn Thiên Nhất Mạch nhúng tay vào, vậy thì con đường về nhà của bọn họ sẽ trở nên vô cùng gian nan, màn giả chết mà Triệu Tử Long làm, lừa được đối phương nhất thời, không lừa được đối phương cả đời. Đợi đến khi Lạc Nhật phản ứng lại sẽ là một hồi tai ương. Đến lúc đó dù có Bích Thế Phù cũng chưa chắc đã che giấu được tung tích. Thật sự chọc giận Lạc Nhật thần giáo rồi. Vân Thương Tử lơ lửng giữa không trung. Là tên này quá to gan, bắt cóc thần tử của người ta, còn tống tiền một khoản lớn. Lạc Nhật thần giáo là tồn tại thế nào, từ trước đến nay đều là nó ức hiếp người khác, làm gì từng chịu tổn thất lớn đến mức này, chính vì chưa từng chịu, nên mới đặc biệt tức giận, đến nỗi các bậc lão tổ cũng tự mình ra tay bắt người rồi. Không lâu sau, Triệu Vân liền đứng dậy. Thời gian quá ngắn, vẫn chưa hoàn toàn trọng tạo thể phách, nhưng hắn không có thời gian chờ đợi. Đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại. Hắn lấy ra vực môn, chất chồng mấy triệu tiên thạch. Chờ khắc xuống tọa độ không gian, thông đạo theo đó được dựng lên. Hắn một bước vào, trong thông đạo tiếp tục trọng tạo thể phách, trường sinh quyết quả thật cũng bá đạo, chỉ mấy canh giờ liền tạo ra nhục thân. Ám thương đương nhiên không thể tránh khỏi, nhưng trong thời gian ngắn không có gì đáng ngại. Diễn Thiên Nhất Mạch thật sự tà dị như ngươi nói sao? Triệu Vân hỏi. Nhất mạch này nhân tài đông đúc. Lời này của Vân Thương Tử nói khá hàm xúc. Sự hàm xúc của hắn khiến Triệu công tử trao chặt mày, có Diễn Thiên tham gia, hắn liền trở nên rất bị động, cứ ba ngày hai bữa lại cho hắn một lần thôi toán diễn hóa, lại còn định vị chuẩn xác, ai mà chịu nổi. Chắc chắn là đại năng của Diễn Thiên Nhất Mạch đã ra tay thôi diễn. Vân Thương Tử thong thả nói, nửa câu sau hắn không nói, đã là đại năng, vậy thì Bích Thế Phù chẳng khác nào đồ trưng bày. đừng nói Triệu Tử Long một người ngoài, dù là Tàng Thiên nhất mạch cũng chưa chắc đã phòng được. Hai người đang nói chuyện, một tiếng kiếm ngâm chợt vang lên. Sau đó, thông đạo vực môn kiên cố liền bị chém đứt, Triệu Vân trở tay không kịp, tại chỗ bị cuốn vào khe nứt không gian, còn chưa đợi hắn chủ động độn ra khỏi khe nứt, liền cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí, kéo hắn từ khe nứt ra ngoài, mạnh đến mức không thể phản kháng. Hắn hạ xuống đất không sao, nhưng đập cho tinh không chấn động một hồi. Chờ đứng vững đập vào mắt liền thấy một hư ảo nhân ảnh hiển hóa. Vẫn là hư ảnh Lạc Nhật, tựa như một u linh trôi ra từ địa ngục. Thế này mà cũng tìm được sao? Vân Thương Tử kinh hãi, phải biết rằng, bọn họ đang ở trong thông đạo truyền tống không gian mà. Đã là thông đạo, tự có bình phong không gian, việc đối phương không trùng giáng lâm và thôi diễn của Diễn Thiên nhất mạch, vậy mà cũng có thể định vị chuẩn xác, điều này cũng quá đáng sợ rồi, truyền thừa của hai mạch này là đã thông thần rồi sao? Tiểu bối biết không ít nhỉ? Hư ảnh Lạc Nhật u ám cười. Tiền bối quá khen rồi. Sắc mặt Triệu Vân vô cùng khó coi. Tiên giới thật đúng là ngọa hổ tàng long, trò vặt của hắn không còn hữu dụng nữa rồi. Chuyện khiến sắc mặt hắn càng khó coi hơn vẫn còn ở phía sau, hư ảnh Lạc Nhật kia vậy mà từng tấc một ngưng thật lại, tạo ra nguyên thần và nhục thân, cũng tạo ra hủy diệt uy áp, khí chẳng mạnh mẽ chấn động tinh không. Lần này không phải hư ảnh nữa. Lần này là bản tôn Lạc Nhật lão tổ đích thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến. Quả không hổ là bản tôn, xa không phải thân hư ảnh có thể sánh bằng, hủy diệt dị tượng diễn hóa trong mắt và sau lưng hắn, hiển hiện càng chân thật càng huyền ảo, đạo âm cổ xưa, phảng phất xuyên qua một dòng sông thời gian. Hậu bối có thể khiến bản tọa đích thân đến, ngươi là người đầu tiên. Lạc Nhật lão tổ nhàn nhạt nói, lời nói như vạn cổ lôi đình, chấn động tiên khung. Triệu Vân bị chấn động đến ho ra máu lớn, tiên vương này mạnh đến mức hơi quá đáng, rất có thể là cảnh giới đỉnh phong nhất. Chỉ một lời nhàn nhạt, liền tiềm tàng diệt thế chi uy, trong nháy mắt suýt chút nữa chấn diệt bản mệnh nguyên thần của hắn. Hắn muốn đi nhưng tiếc là mảnh tinh không này đã bị phong cấm. Hắn muốn độn vào vĩnh hằng giới, nhưng đáng tiếc thời hạn vẫn chưa đến. Đối mặt với một tôn tiên vương cảnh giới đỉnh phong, hắn không có chút cơ hội sống sót nào. Cái gọi là nội tình và căn cơ của hắn, dưới sự áp chế tuyệt đối của tu vi, đều là đồ trưng bày, một kích liền đủ để hắn chôn vùi hơn trăm lần. Xong rồi, Vân Thương Tử nói năng tái nhợt. Thánh nữ thiên tộc cũng tuyệt vọng. Chỉ vì, đối phương là Lạc Nhật lão tổ. Triệu Vân nghiến chặt răng, nhưng vẫn không ngăn được hai chân run rẩy từng đợt. Đó không phải sợ hãi, mà là uy áp của đối phương quá mạnh, tựa như một ngọn núi lớn 8.000 trượng đè nặng trên vai hắn. Lại thêm tinh không này, đã bị phong tỏa chặt chẽ. Đừng nói chạy trốn, hắn ngay cả cử động một chút cũng vô cùng khó khăn. Người dưới mặt nạ, hẳn là ẩn chứa vạn ngàn bí ẩn. Lạc Nhật lão tổ một tiếng u ám cười, muốn vạch trần bức màn huyết mạch của Triệu Vân. Hắn là tiên vương đỉnh phong, nhưng cũng không thể nhìn thấu bản nguyên của đối phương, có sự che đậy như vậy, huyết thống của đối phương chắc chắn là cấp độ nghịch thiên, nếu không có vài phần bản lĩnh, cũng không thể làm thánh chủ Đại La Tiên Tông. Triệu Vân rên rỉ không ngừng, xương cốt trong cơ thể càng là một trận lách tách. Đối mặt với bàn tay lớn mà Lạc Nhật lão tổ vươn tới, hắn ngay cả động đậy cũng không được. Ngay lúc này, có một đạo tiên hà rực rỡ, từ hư vô phiêu miểu rơi xuống mảnh tinh không này, phá vỡ phong cấm của Lạc Nhật lão tổ. Cũng giải trừ càn khôn của tinh không, ngay cả Lạc Nhật lão tổ cũng bị chấn lùi. Triệu công tử chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, đã có một bóng hình xinh đẹp đứng chắn trước người hắn. Nàng như một tiên tử bước ra từ trong họa quyển, ngược dòng sông thời gian mà đến. Bóng lưng quen thuộc quá. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, tâm thần có chút hoảng hốt, hắn tuyệt đối đã gặp người này, nhưng nhất thời không nhớ ra. Bất Nhiệm Thiên. Lạc Nhật lão tổ một bước đứng vững, thần thái u ám cười lập tức tan biến. Chỉ vỏn vẹn ba chữ, nghe mà Triệu công tử và Vân Thương tử bọn họ đều tinh thần phấn chấn bội phần, viện quân đã đến, lại còn là cường giả mạnh nhất của Đại La Tiên Tông, là người có hy vọng phong thần nhất của Tiên Tông cho đến nay. Với bối phận của ngươi, vậy mà cũng ra tay với hậu bối. Bất Nhiệm Thiên khẽ mở môi, lời nói như tiên khúc vang vọng cửu thiên. Nàng đến không tính là muộn, cuối cùng cũng đã gặp được Đại La Thánh Chủ trong truyền thuyết, vậy mà lại là một cố nhân, nói chính xác hơn là một cố nhân mà hóa thân của nàng từng quen. Vậy mà lại từ phàm trần giết lên tiên giới. Ầm ầm, tinh không bao la vì sự giáng lâm của Bất Nhiệm Thiên mà trở nên chấn động kịch liệt. Hai vị tiên vương đang đối đầu, một người uy áp đáng sợ, một người khí trường hùng vĩ, đến mức vùng tinh không giữa hai người vì không chịu nổi áp lực khủng khiếp mà từng tấc một sụp đổ, lôi điện hủy diệt tung hoành khắp nơi. Thật mạnh. Tâm cảnh Triệu Vân chấn động, quả nhiên tiên vương đỉnh phong không phải tầm thường. So với hắn, Vân Thương Tử lại bình tĩnh hơn nhiều, từng không ít lần gặp Bất Nhiệm Thiên. Sự đáng sợ của nàng không chỉ giới hạn ở những gì mắt thấy trước mắt, nàng là người có hy vọng phong thần nhất trong tiên tông, phong thái của nàng là tuyệt thế vô song. Bắt thánh tử của Lạc Nhật thần giáo ta, ngươi đúng là đã dạy ra một đồ đệ tốt. Lạc Nhật lão tổ lạnh lùng nói, khí thế có chút không đủ, bởi vì đối phương là người cùng đẳng cấp với hắn, hơn nữa còn mạnh hơn hắn. Không đợi Bất Niệm Thiên lên tiếng, liền nghe Triệu Vân kêu lên một tiếng. Cũng nhân cơ hội nói câu này, hắn tiến lên một bước. Chủ yếu là muốn nhìn xem dung nhan của Bất Niệm Thiên, bóng lưng quen thuộc như vậy, lẽ nào không phải người quen? Điều đáng xấu hổ là, đạo hạnh của hắn quá thấp, không nhìn rõ dung nhan tôn quý của Bất Niệm Thiên, không những không nhìn rõ mà còn bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Thế là, hắn lại dụi mắt lùi lại một bước, để tránh lỡ tay bị Lạc Nhật lão tổ đánh chết trong nháy mắt. Oán mới hận cũ hôm nay cùng nhau thanh toán. Bất Niệm Thiên một bước vượt qua càn khôn, phất tay một mảnh tiên hải cuồn cuộn quét ngang cửu thiên. Tinh không lại chấn động, không chịu nổi sự hủy diệt của tiên hải mà từng mảng lớn sụp đổ. Sợ ngươi chắc? Lạc Nhật lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn tế ra một thanh thiên đao sáng chói, cưỡng chế chém nứt tiên hải. Đối diện, liền thấy một bàn tay ngọc thạch trong suốt, tựa như từ thời viễn cổ vỗ tới. Lạc Nhật lão tổ lòng sinh sợ hãi, bất chợt đứng vững một bước, lập tức thi triển thủ hộ chi pháp. Cái gọi là thủ hộ chi pháp chính là một vầng thái dương vàng chói, mà hắn thì đứng trong vầng thái dương ấy. Muốn làm tổn thương hắn, trước tiên phải phá vỡ vầng thái dương. Triệu Vân rên rỉ một tiếng, hai mắt bị tia sáng mặt trời chói đến chảy máu. Là hắn quá yếu, yếu đến mức ngay cả xem kịch cũng phải trả giá bằng máu. Bàn tay ngọc thạch trong suốt hạ xuống, một chưởng đánh nát vầng thái dương vàng rực. Lạc Nhật lão tổ đang ở trong đó, thì bị đánh bay xa 800 trượng trong hư không. Nghe thấy tiếng thân thể hắn vỡ vụn, một ngụm máu ra phun ra bá khí ngút trời, bay đi tạo thành một đường vòng cung màu đỏ đẹp mắt. Hôm nay nhất định ta sẽ chém ngươi, bị ăn một chưởng, Lạc Nhật lão tổ lập tức cảm thấy mặt già nóng bừng. Hắn gầm lên một tiếng chấn động trời xanh, giữa trán khắc ra một đạo bí văn cổ xưa, bề mặt cơ thể còn được bao phủ bởi một lớp giáp, toàn thân đều phát ra kim quang chói lọi, tựa như một vầng mặt trời rực lửa, vạn đạo quang huy chiếu rọi tinh không. Hai mắt Triệu Vân vừa mới khôi phục sự sáng rõ, lại bị chói mắt, vốn dĩ muốn nhân cơ hội đại chiến để nhìn trộm dung nhan tôn quý của Bất Niệm Thiên, cứ như thế này, khuôn mặt kia lại càng trở nên mờ ảo hơn. Hắn đã xem không biết bao nhiêu người giao chiến, nhưng chỉ có lần này là xấu hổ nhất, những gì nghe thấy, nhìn thấy đều mờ mịt một mảnh. Cùng với một tiếng nổ vang, Lạc Nhật lão tổ như chim hồng kinh động lao thẳng vào vũ trụ. Thân pháp của Bất Niệm Thiên đoạt thiên tạo hóa, bước chân sen giáng xuống khiến tinh không sụp đổ. Hai đại tiên vương đã khai chiến trên hư vô, một đông một tây tạo thành hai thế giới, một bên cánh hoa bay là tả, một bên ánh nắng rực rỡ, đều diễn ra dị tượng riêng của mình, và chạm tạo nên những tia sáng hủy diệt. Không khó để thấy rằng, Lạc Nhật lão tổ hoàn toàn ở thế hạ phong. Cùng là tiên vương đỉnh phong, nhưng hắn và Bất Niệm Thiên chênh lệch không phải một chút, ít nhất, trong mắt Triệu công tử, đó là cục diện như vậy, mặc kệ tên kia vạn đạo quang mang, bí pháp thông thần, cũng khó cản được bàn tay ngọc thạch trong suốt của Bất Niệm Thiên. Rất tốt đã giải thích cho hắn hiểu thế nào là một trưởng phá vạn pháp. A, Lạc Nhật lão tổ tóc tai bù xù, tiếng gầm rú vang vọng cửu tiêu. Tên lão già đó e là thật sự đã bị đánh cho phát điên rồi, liên tiếp thi triển cấm pháp, một bộ dáng bất tử bất hưu. Hắn dù sao cũng là lão tổ cấp một mạch, lại không đánh lại được một nữ nhân, thật sự là tức muốn hộc máu. Gầm rú càng lớn, thì bị đập càng thảm hại. Lạc Nhật lão tổ hiện tại, chính là một ví dụ sống động. Cái gọi là cấm pháp của hắn, trước mặt Bất Niệm Thiên đều như trở thành vật trang trí, khó cản được công kích của Bất Niệm Thiên. Cái gì đao mang kiếm quang, cái gì pháp khí sát trận, đều không bằng một bàn tay ngọc thạch trong suốt của Bất Niệm Thiên. Không nhìn rõ, Triệu Vân ngẩng đầu, muốn nhìn thấu chân dung của Bất Niệm Thiên. Nhưng, hắn đã dùng hết sức nhìn, cũng không thể nhìn xuyên qua tầng mờ ảo kia. Sư tôn của ngươi thật sự bá khí. Vân Thương Tử khá phấn khích, có vẻ muốn nhảy ra ngoài mà nhún nhảy một phen. Tiếc là, hắn chỉ là một tia tàn hồn, một dư chấn thôi cũng đủ để hắn tan biến. Lão nhân có họa tượng của Bất Niệm Thiên không? Triệu Vân hỏi. Cứ thế gọi thẳng tên húy của sư tôn ngươi không tốt lắm đâu nhỉ? Vân Thương Tử lại chui vào trong tay áo Triệu Vân. Còn nữa, sư tôn của ngươi trông như thế nào? Ngươi làm đồ đệ của nàng, chẳng lẽ không biết sao? Ta từng bị thương, mắc chứng mất trí nhớ. Ta quên bánh mất, đầu óc ngươi có vấn đề. Vân Thương Tử nói rồi, dùng hồn lực diễn hóa ra một bức họa. Bức họa là hư ảo, biến thành thần thức bay vào trong đầu Triệu Vân. Đó là một nữ tử, phong thái tuyệt thế, mang một ý cảnh mộng ảo độc đáo, đắm mình trong ánh sao và ánh trăng, tựa như một nữ thần. Triệu Vân nhìn thấy không khỏi ngây người, mộng. Mộng Điệp. Đúng vậy là Mộng Điệp, hoa khôi đầu bảng của Túy Mộng Lâu ở nhân giới. Năm xưa ở nhân thế, chính hắn đã đưa Mộng Điệp về nhà, cũng chính hắn đã chôn cất Mộng Điệp ở Cố Hương. Mỗi khi đi ngang qua con sông tên Vong Xuyên, hắn đều mang theo rượu đến tế bái một lần. Không ngờ Mộng Điệp lại chính là hóa thân của Bất Niệm Thiên. Thảo nào nhìn quen mặt, chẳng phải chính là người quen sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn có chút tâm thần mơ hồ, hoặc có thể nói là nghi ngờ nhân sinh, luôn cảm thấy những người bạn ở phàm giới kia đều còn ẩn giấu một thân phận khác, biết đâu lại là một hóa thân của người khác, như Ngọc Cẩm, Đại Hạ Hồng Tước, Vân Yên và Mộng Điệp. Nếu thật sự là như vậy thì thú vị quá. Nói thật cho ta biết, ngươi có từng lén nhìn sư tôn ngươi tắm chưa? Vân Thương Tử lại chạy ra, dây tiếp theo liền rụt vào trong tay áo. Triệu Vân không đáp lời, một bên nhìn về phía đại chiến trên bầu trời, một bên thuận tay lôi Vân Thương Tử ra, buộc tàn hồn của tên này lại đàng hoàng thắt một cái nơ bướm, để xem ngươi còn dám không thành thật nữa không. Hư vô chợt hiện huyết quang, Lạc Nhật lão tổ lại thổ huyết. Lần này hắn bị thương có chút thê thảm, nửa thân thể đều bị đánh thành thịt nát xương tan. Ngược lại Bất Niệm Thiên vẫn như một tiên tử bước ra từ trong mộng, y phục không dính bụi trần, thậm chí không có chút chật vật nào. A, Lạc Nhật lão tổ lại gầm rú, nổi giận từ sâu trong linh hồn. Hắn tuy không thông vạn pháp trường sinh quyết, nhưng khả năng hồi phục của hắn cũng không hề kém cạnh tái sinh chi lực, thân thể bị đánh nát chỉ trong nháy mắt đã hồi phục. Phía sau hắn dâng lên một vầng thái dương màu máu. Triệu Vân nhìn thấy vậy, liền nhanh chóng độn đi rất xa. Thái dương màu máu quỷ dị, ánh sáng của nó mang theo lực hóa diệt. Bất Niệm Thiên vẫn mạnh mẽ như trước, chân đạp tiên hà bay ngang cửu tiêu, vẫn là một bàn tay ngọc thạch trong suốt, cuốn theo lực lượng hủy diệt, đánh cho quang huy thái dương ảm đạm, suýt chút nữa tan biến trong tinh không bao la. Lạc Nhật lão tổ nghiến răng nghiến lợi, một bộ dạng liều mạng. Sự điên cuồng của hắn khiến trận đại chiến tiên vương này trở nên càng thêm to lớn, cả vũ trụ đều bị che phủ bởi sự u ám, những tia sét khô cằn bay lượn, tiên quang lạnh lẽo tung hoành, đánh cho càn khôn đều hỗn loạn không chịu nổi. Hít. Triệu Vân hít vào một ngụm khí lạnh, vừa nhìn vừa liên tục lùi lại. Chiến trường của tiên vương đỉnh phong dường như đã trở thành một cấm địa. Đừng nói là hắn, ngay cả thái hư cảnh đi vào cũng có khả năng bỏ mạng. Là vì hai người quá mạnh, quá đáng sợ, dư chấn cũng tiềm ẩn uy lực tuyệt diệt. Thật sự quá nở mày nở mặt, Triệu Vân nhìn đến hoa mắt. Cả Lạc Nhật thần giáo, trừ Lạc Nhật tiên vương ra, không ai là đối thủ của sư tôn ngươi. Vân Thương Tử lại nói, không dám hoành hoang nữa, chỉ sợ tên tiểu tử này lại thắt cho hắn một cái nơ bướm. Lạc Nhật tiên vương. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, không khỏi nhớ lại phàm giới. Hắn và Lạc Nhật tiên vương là oan gia lâu năm rồi. Hai hóa thân nhập phàm của tên kia đều bị hắn tiêu diệt, bây giờ đã đến tiên giới, đối phương rất có thể đã phát giác, dù sao thì họa tượng của hắn cũng đã truyền ra từ lâu. Ngày khác nhất định ta sẽ chém ngươi. Vẫn là câu thoại này, Lạc Nhật lão tổ lại nói lại một lần nữa. Điểm khác biệt là, thời gian đã biến thành ngày khác, nói ra lời ác độc nhất, nhưng lại làm việc hèn nhát nhất. Không đánh lại Bất Niệm Thiên, lại quay đầu bỏ chạy, tiên vương kim thân đã không còn hình dáng con người. Hắn muốn độn tẩu. Bất Niệm Thiên đương nhiên không chịu, thấy nàng một tay bấm quyết, một cánh cự môn ngút trời ầm ầm mở ra. Lạc Nhật lão tổ đang độn tẩu, nhìn thấy vậy sắc mặt chợt biến đổi, lập tức xé rách một khe hở, muốn dùng không gian độn pháp. Nhưng Bất Niệm Thiên lại nhanh hơn, một trưởng trên không áp chế không gian, buộc hắn phải lộ diện. Đúng lúc cự môn ngút trời rung lên, Lạc Nhật lão tổ bị thu vào. Hình ảnh sau đó, Triệu Vân nhìn không rõ, chỉ biết trong môn vang lên tiếng ầm ầm, chắc là Lạc Nhật lão tổ đang ở bên trong công kích cự môn. Lờ mờ nghe thấy tiếng gầm rú, trong tiếng gầm rú ẩn chứa vài phần ai oán. Bất Niệm Thiên khẽ nói một chữ, ấn quyết lại biến đổi. Cự môn trong tiếng rung động dần ổn định, tràn ngập bí văn lưu chuyển. Cho ta phá. Trong môn chuyển ra tiếng gầm thét, Lạc Nhật lão tổ đánh ra một đòn hủy diệt. Vì một đòn này, cái giá phải trả cũng vô cùng thảm khốc. Hắn đã tự bạo bản mệnh khí, cũng chính là thanh thiên đao kia. Nhờ vậy mới xé ra cho cự môn ngút trời một vết nứt, hắn miễn cưỡng độn ra từ trong môn. Bản mệnh khí tự bạo, cảm giác đương nhiên không hề dễ chịu. Thêm vào đó là sự hủy diệt của cự môn, hắn suýt chút nữa thăng thiên ngay tại chỗ. Cơ hội như vậy, Bất Niệm Thiên sao có thể bỏ qua. Nàng tế ra một đạo khô diệt chi quang, khiến Lạc Nhật lão tổ đầy vẻ kinh hãi, bởi vì một đòn này của Bất Niệm Thiên đủ sức khiến hắn tan thành tro bụi. Khô diệt chi quang xẹt qua, tạo ra một lỗ đen trên tinh không. Không thấy bóng dáng Lạc Nhật lão tổ, lại bất ngờ biến mất không dấu vết trong khoảnh khắc. Hồng Trần Hải. Bất Niệm Thiên khẽ nói một tiếng. Nàng nhìn rất rõ ràng, Lạc Nhật lão tổ đã rơi vào Hồng Trần Hải. Hồng Trần Hải tương tự như Hồng Trần Lộ, là một thông đạo đặc biệt, chỉ là một cái là từ nhân gian lên tiên giới, một cái là từ tiên giới xuống phàm gian. Nói trắng ra là, Lạc Nhật lão tổ trong khoảnh khắc đó đã hạ phàm. Nàng nhìn không sai một chút nào, Lạc Nhật lão tổ thật sự đã vào phàm gian. Thật trùng hợp, tên kia như một viên vẫn thạch lao xuống đế đô đại hạ. Kẻ nào? Tiếng quát lớn vang lên theo đó, đám đông nhân ảnh từ bốn phía tụ lại. Trong đó, có cả đại hạ Hồng Uyên và bất diệt ma quân. Đi cùng còn có Lăng Lung và Ma Hậu, đang ngồi cùng nhau bàn luận tâm đắc. Đang nói chuyện vui vẻ thì vật thể không rõ kia liền rơi xuống. Cút! Lạc Nhật lão tổ quát lớn một tiếng, cực kỳ ngông cuồng. Quả thật, hắn có vốn liếng để ngông cuồng, hắn là một tiên vương đỉnh phong. Cho dù đã xa vào phàm trần, cho dù ở phàm trần bị áp chế, cũng không phải phàm nhân có thể so sánh, nói chuyện sao có thể không cứng rắn chứ. Sau đó hắn đã bị đánh hội đồng. Tiên vương Lạc Nhật biến mất, đại chiến cuối cùng cũng hạ màn. Cửu thiên tinh không bao la, giờ đây chỉ còn lại một màu hoang tàn đổ nát. Triệu Vân tròn mắt ngạc nhiên, tiên vương Lạc Nhật bỗng dưng biến mất không dấu vết, chẳng lẽ là do diễn thiên nhất mạch triệu hồi, hoặc có cường giả âm thầm cứu giúp, hay thậm chí là đòn tuyệt diệt của bất nghiệm thiên đã đánh hụt. Là Hồng Trần Hải. Vân Thương Tử Tử Tốn nói. Hồng Trần Hải, Triệu Vân dừng lại, không khỏi nhíu mày. Đây là lần thứ hai hắn nghe thấy cụm từ này, lần đầu tiên là từ Vũ Hoa Tiên. Hồng Trần Hải tương tự như Hồng Trần Lộ, là một trong những con đường nối tiên giới và phàm gian. Thảo nào lão ta lại biến mất, hóa ra đã đi vào phàm gian rồi. Lúc này hắn không khỏi có chút lo lắng. Nếu Lạc Nhật lão tổ rơi xuống đại hạ, e rằng sẽ là một tai ương. Thực tế, nỗi lo của hắn hoàn toàn là thừa thãi. Dù cho hắn không có mặt, ma quân và những người khác vẫn có thể chống đỡ cục diện. Như lúc này đây, chúng đang vây quanh tẩn cho Lạc Nhật lão tổ một trận ra trò. Không phải vì cái chữ cút của lão ta, mà là vì kẻ này có khí tức và dị tượng giống hệt với phân thân Lạc Nhật mà Triệu Vân đã chém năm xưa. Cũng có nghĩa là hai người bọn họ cùng một mạch. Đã là địch không phải bạn, còn khách sáo làm gì? Mặc kệ ngươi từ đâu tới, đã bước chân vào phàm trần, ngươi cũng phải nằm rạp xuống. A, tiếng gào thét của Lạc Nhật lão tổ là tiếng giống phát ra từ sâu thẳm linh hồn. Là do hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của phàm trần, không ngờ lại có nhiều cao thủ đến vậy. Hắn bị trọng thương, tu vi lại bị áp chế, đương nhiên là song quyền nan địch tứ thủ, thế là không bị quần ẩu thì còn gì nữa. Bổn thần còn thấy xấu hổ thay cho ngươi. Kẻ chế tài đang ung dung câu cá, liếc mắt nhìn sang đây, dường như nhận ra Lạc Nhật lão tổ. Tuy hắn không biết tiên giới đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết kẻ đã đánh cho gã này thảm hại đến vậy, là người của Đại La Tiên Tông. Nhìn sát ý và tiên lực còn sót lại trong cơ thể gã, hẳn là nha đầu bất nhiệm thiên. Ở tiên giới bị đập, đến phàm gian vẫn bị đập. Một tiên vương đỉnh phong mà lại thảm hại đến mức này, hẳn là tiểu tử đó là người đầu tiên. Thu ánh mắt về, hắn lại nhìn lên thương khung. Nhẩm tính thời gian, nhân tài họ Triệu kia đã đi hơn 100 năm rồi. Không biết đã đến Đại La Tiên Tông chưa, liệu đã tìm thấy bất nhiệm thiên chưa? Đúng vậy, khi Trường Sinh Tiên rơi xuống phàm gian, hắn biết điều đó. Việc Trường Sinh Tiên đã giao phó Mặc Thiên Ban chỉ cho Triệu Vân, hắn cũng có thể tính ra, tiểu tử đó là người giữ lời hứa, cũng là người mang theo sứ mệnh tiến vào tiên giới. Đang nhìn, bỗng thấy một luồng thần quang từ trên trời giáng xuống. Đó là một bóng người, lại có thể bỏ qua rào cản giữa tiên và phàm. Kẻ chế tài thấy vậy không khỏi nhướng mày. Bởi đó không phải người bình thường, mà là một vị thần chân chính. Thật trùng hợp, hắn còn nhận ra người này. Sau vị thần đó, lại có thêm mấy vị nữa liên tiếp giáng xuống. Nếu ở thần giới, hắn chắc chắn sẽ sợ xanh mặt, nhưng ở phàm gian thì lại khác. Hắn là kẻ chế tài, là vị thần duy nhất ở phàm gian không bị áp chế tu vi. Ngày lành tháng tốt gì mà lại đưa mấy vị thổi đến phàm giới vậy? Kẻ chế tài từ tốn nói. Ngươi có thấy nguyệt thần giáng xuống phàm giới không? Chưa thấy bóng người xuất hiện, nhưng lại có một đạo thần thức truyền âm đến. Sở dĩ không lộ diện là vì bọn họ vẫn chưa thực sự giáng lâm phàm gian. Cũng chính vì chưa thực sự giáng lâm nên bọn họ mới không bị áp chế hoàn toàn. Hỏi lão phu, không thể dùng giọng điệu như vậy. Chúc không mấy vạn năm không gặp, ngươi giỏi giang hơn nhiều rồi đấy. Có ý gì đây, muốn tìm lão phu luyện tập một chút à? Kẻ chế tài liếc mắt một cái. Lời này vừa thốt ra, trong bóng tối lập tức yên tĩnh lạ thường. Trừ khi đầu óc có vấn đề. Bằng không ai dám đánh nhau với kẻ chế tài ở phàm gian chứ. Nói khó nghe một chút, lão ta chỉ cần một tiếng giấm thôi, cũng có thể thổi bay bọn họ ra khỏi ngân hà hệ, bay đi bay lại mấy lượt không ngừng nghỉ. Có thấy Nguyệt Thần chưa? Vẫn là người đó, lại một lần nữa hỏi. Dứt lời, liền thấy một viên thần châu từ trên trời giáng xuống, coi như phí hỏi đường. Thế này thì tạm được. Kẻ chế tài tiện tay đón lấy, đặt trên lòng bàn tay xem đi xem lại. Vật này đúng là thứ phi phàm, rất có ích lợi đối với thần minh. Có lẽ vì xem đến nhập thần, một lúc lâu sau hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi. Đã thấy Nguyệt Thần chưa? Chưa thấy. Ta. Cuộc đối thoại đơn giản, ngắn gọn này khiến chư thần vô cùng tức giận. Đặc biệt là vị thần đã đưa thần châu, sao lại có chút đau lòng vậy chứ? Bảo bối đã đưa rồi mà chẳng hỏi được gì. Ngươi sẽ có ngày trở về thần giới. Lời của vị thần minh kia, băng lãnh và lạnh lẽo. Hàm ý của câu nói này cũng rõ ràng, đợi ngươi về thần giới, xem lão tử có đánh chết ngươi không, dọa ta không có tác dụng đâu. Kẻ chế tài vẫn đang nghiên cứu viên thần châu kia, một chút cũng không sợ hãi. Hắn vì sao lại đến phàm giới làm kẻ chế tài, điều đó có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân là gì ư? Là vì hắn đã gây quá nhiều kẻ thù ở thần giới. Nếu không phải vậy, rảnh rỗi đến phát ngứa mới đi tìm cái chức canh cửa này. Hắn đã sớm có dự tính, cứ ở đây dưỡng lão thôi. Dám trở về thần giới, số người truy sát hắn sẽ không ít hơn số người truy sát nguyệt thần đâu. Các vị thần minh rời đi, rẽ sang hướng địa phủ. Cũng là kẻ chế tài, nhưng vị ở minh giới kia lại không dễ nói chuyện chút nào. Chư thần minh đã sớm biết tính nết của gã này, mỗi người liền tặng một kiện bí bảo. Không thấy. Đây là câu trả lời của minh thần. Cũng không biết là do địa phủ không thấy ánh mặt trời quá u ám, hay do chư thần không tìm được người mà quá tức giận, đến mức những khuôn mặt già nua kia đều đen xì như than cháy. So sánh ra, bọn họ lại cảm thấy Trúc Không vẫn còn khá được, không như vị này, há miệng sư tử, lại còn đặc biệt không làm việc ra hồn. Phía bên này, Bất Nghiệm Thiên đã nhẹ nhàng từ trời giáng xuống. Khuôn mặt mơ hồ cuối cùng cũng hiện rõ dung nhan tuyệt thế. Đôi mắt đẹp trong veo vẫn ẩn chứa đầy những chuyện quá khứ, đó là từng khúc tang ca. Triệu công tử dạo này vẫn khỏe chứ? Câu mở đầu của Bất Nghiệm Thiên lại chính là câu này. Triệu Vân nghe mà tâm thần mơ hồ, không biết là Bất Nghiệm Thiên đang nói hay Mộng Điệp đang nói. Mộng Điệp năm xưa chính là dùng công tử để gọi hắn, trăm năm sau vẫn là cách xưng hô ấy, lại từ miệng Bất Nghiệm Thiên thốt ra. Công tử. Vân Thương Tử có chút ngơ ngác, Thiên Tộc Thánh Nữ cũng ngẩn người. Một sư phụ một đồ đệ này, thật là thú vị, bình thường đều gọi người khác như vậy sao? Ta nên gọi ngươi là Mộng Điệp, hay là gọi ngươi Bất Nghiệm Thiên đây? Triệu Vân cười nói. Ôi chao! Vân Thương Tử và Thiên Tộc Thánh Nữ vốn đã ngơ ngác, giờ lại càng thêm một bụng nghi vấn. Phía trước có công tử, phía sau lại Mộng Điệp, hai sư đồ này, sao mà kỳ lạ thế? Đều được. Bất Nghiệm Thiên khẽ cười. Có lẽ là do sự ràng buộc tình cảm của Mộng Điệp, nên nàng mới không quá lạnh nhạt với hậu bối này. Phân thân này của nàng, nửa đời trước quá khổ cực. Ký ức khó quên nhất chính là mấy ngày về cố hương, có một người tên là Triệu Vân đã đưa nàng về Vong Xuyên để an táng. Đó chính là cả cuộc đời của nàng. Gặp lại Triệu Vân thực sự nằm ngoài dự liệu. Hồng Trần Tiên đầu tiên trong lịch sử hẳn là ẩn chứa rất nhiều câu chuyện. Về nhà, Bất Nghiệm Thiên lại cười một tiếng, tiện tay mở ra rực môn. Triệu Vân theo đó đi vào, cho đến giờ vẫn còn chút chưa thỏa mãn. Mặc Thiên ban chỉ từ đâu mà có? Bất Nghiệm Thiên hỏi. Là Trường Sinh Tiên tiền bối giao phó cho ta. Triệu Vân đưa ban chỉ ra. Sau 100 năm, hắn cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa với tiền bối, giao thánh vật của Đại La Tiên Tông này cho Bất Nghiệm Thiên, cũng nguyện Trường Sinh Tiên tiền bối trên trời có linh thiêng, phù hộ Tiên Tông trường thịnh bất suy. Sư huynh, Bất Nghiệm Thiên nắm chặt Mặc Thiên ban chỉ, đôi mắt ngập tràn bi thương. Nàng đã biết, Trường Sinh Tiên đã tan biến, yên nghỉ ở nhân giới. Thế sự vô thường, quá nhiều sự trớ trêu. Phân thân của nàng nhập phàm giới, sư huynh của nàng cũng rơi xuống phàm trần, lại còn ở cùng một quốc độ, khoảng cách cũng không xa, nhưng lại chưa từng gặp mặt, chỉ còn lại sự tiếc nuối cả một đời. Cổng vực môn. Bất Nghiệm Thiên nắm chặt nhẫn Mặc Thiên, im lặng hồi lâu, khó giấu nỗi bi thương và ai oán. Vẫn còn nhớ năm đó, nàng và sư huynh đều còn rất trẻ, cùng ngày đến Tiên Tông cầu đạo. Mấy ngàn năm bầu bạn bên nhau, còn hơn cả người thân ruột thịt. Thời gian trôi đi, đại sư huynh mà nàng vẫn luôn kính trọng, giờ đây chỉ còn lại chiếc nhẫn lạnh lẽo này. Triệu Vân im lặng không nói, không dám quấy rầy Bất Nghiệm Thiên, dù sao cũng cần cho người ta thời gian để đau buồn. Ngay cả đến giờ phút này, hắn vẫn còn chút hoảng hốt trong tâm trí, khó mà tin được Mộng Điệp lại là hóa thân của Bất Nghiệm Thiên, từ số không nhập thế, lĩnh ngộ tu hành, tư chất tuy kém một chút, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là những cảm ngộ ở phàm trần, và những cảm ngộ này, khi trở về sẽ dung hợp vào bản tôn. Không biết từ lúc nào, Bất Nghiệm Thiên mới cất nhẫn đi. Đến lúc này, Triệu Vân mới mời Đại La Thánh Nữ đang bị phong ấn ra. Bất Nghiệm Thiên thấy vậy, vội vàng tiến lên, nàng đã tìm cô nương này rất lâu rồi. Không ngờ lại ở chỗ Triệu Vân, không chỉ tu vi suy giảm nghiêm trọng, mà còn trúng lạc nhật cấm chú, trạng thái hiện tại rất tệ. Có cách nào cứu không? Triệu Vân khẽ hỏi. Có. Bất Nghiệm Thiên một ngón tay điểm vào giữa trán Đại La Thánh Nữ, một luồng tiên lực tràn ra, hóa thành một đạo tiên văn cổ xưa, khắc sâu lên bản mệnh nguyên thần của nàng, áp chế lạc nhật cấm chú. Nhưng cũng chỉ là áp chế, muốn triệt để loại bỏ, nàng còn cần một người giúp sức, chỉ vì chúng chú quá sâu. Cũng may nàng đến sớm, nếu đến muộn thêm 3 năm ngày nữa, sẽ vô cùng khó giải quyết. Thấy nàng khẽ phất tay áo, thu Đại La Thánh Nữ vào tử phủ. Triệu công tử khá hiểu chuyện, nhanh nhẹn mời Diệp Lan ra. Đại hạ Long Phi. Điều khiến Triệu Vân bất ngờ là Bất Niệm Thiên lại nhận ra Long Phi. Quả thật, Bất Niệm Thiên nhận ra nàng, công chúa Đại hạ Long Triều mà. Hóa thân của nàng là Mộng Điệp, từng có duyên gặp mặt một lần, chỉ là... Triệu Vân không biết mà thôi. Luân hồi chuyển thế. Như lời tiền bối nói, ký ức hai kiếp của nàng đang bài xích lẫn nhau. Bất Niệm Thiên không nói gì, ngọc thủ khẽ đặt lên trán Long Phi. Sau một hồi xem xét, ý thức của cô nương này quả thật là một mảnh hỗn độn. Cần hoa ký ức điều hòa. Bất Niệm Thiên thu tay lại, kết luận đưa ra y hệt thời minh. Nàng cũng chỉ nói là điều hòa, còn việc có thể đánh thức cô nương này hay không, nàng cũng không biết. Có biết chỗ nào có hoa ký ức không? Đại La Tiên Tông có một cây. Lời của Bất Niệm Thiên khiến Triệu Vân vô cùng kích động. Cuối cùng cũng có tin tức về cây hoa ký ức thứ hai rồi. Chuyển thế Long Phi có cứu rồi. Lúc hắn đang kinh ngạc mừng rỡ, Bất Niệm Thiên từ trong cơ thể hắn lấy ra một giọt máu, lơ lửng trong lòng bàn tay mà nhìn đi nhìn lại, càng nhìn ánh mắt càng sâu thẳm, chỉ 3 năm khoảnh khắc sau, mới khẽ lẩm bẩm một tiếng, vĩnh hằng tiên thể. Nàng có chút kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân trong ký ức của Mộng Điệp, không phải là huyết mạch đặc biệt, hắn lấy đâu ra huyết thống nghịch thiên này. Được ở Đoạ Tiên Vân Hải, Triệu Vân mỉm cười. Rất tốt. Bất Niệm Thiên cười một tiếng, lại trả giọt máu của Triệu Vân về. Còn về Đoạ Tiên Vân Hải, nàng tự nhiên biết, hoặc nói đúng hơn, là Mộng Điệp biết, đó là một trong 3 cấm địa lớn của Long Triều. Tiền bối, có một chuyện muốn thỉnh giáo. Triệu Vân lại mở lời. Cứ nói đi không sao. Bất Niệm Thiên đưa ra một luồng tiên quang, rót vào trong cơ thể Triệu Vân, giúp hắn trọng tố thể phách, xóa bỏ nội thương, tiện thể còn xem xét một phen, nội tình của tiểu tử này còn thâm hậu hơn nàng tưởng tượng. Cũng đúng. Là Hồng Trần Tiên đầu tiên trong lịch sử mà. Đâu phải vật trong ao. Là hóa thân hay không, có cách nào để phân biệt không? Triệu Vân thăm dò hỏi. Tự nhiên là có. Bất Niệm Thiên cười, vất tay lấy ra một viên linh châu, đây là Liễu Trần Châu. Có phải là hóa thân hay không, dùng nó đo một cái là biết ngay, tất nhiên, hóa thân của thần minh thì ngoại lệ. Lại còn có bảo bối tốt như vậy. Triệu Vân vô thức nhận lấy, lật đi lật lại xem xét, không thấy có gì đặc biệt, chỉ biết nó cực kỳ nặng, ngay cả tu vi của hắn cũng phải vận chuyển tiên lực mới được. Xem một lúc lâu, hắn mới ho khan cười một tiếng, viên châu này dùng thế nào, lấy một tia hồn lực, dung nhập vào trong là được. Bất Niệm Thiên cười nói, nếu là hóa thân sẽ phát sáng, ngược lại sẽ không có phản ứng. Trừ hóa thân của thần minh ra, nó đều có thể đo được. Thứ này đắt lắm đúng không? Triệu Vân vừa nói, vừa phân ra một tia hồn lực. Cực kỳ quý giá, toàn bộ Đại La Tiên Tông, chỉ có một viên này. Bất Niệm Thiên khẽ cười nói. Trong lúc nói chuyện, Triệu Công Tử đã dung nhập hồn lực vào Liễu Trần Châu, nhưng không thấy Liễu Trần Châu có phản ứng đặc biệt nào. Theo lời Bất Niệm Thiên, không có phản ứng thì không phải là hóa thân. Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, kết quả này khiến hắn rất hài lòng. Hắn vừa lòng rồi, nhưng Liễu Trần Châu lại rắc một tiếng vỡ tan. Cái này, Triệu Vân không khỏi ngẩn ra, ngơ ngác nhìn mảnh vụn Liễu Trần Châu trong lòng bàn tay. Bất Niệm Thiên cũng sững sờ, đang yên đang lành, vì sao Liễu Trần Châu lại vỡ tan? Lừa hắn hắn có tiền. Vân Thương Tử kêu lên một tiếng. Bất Niệm Thiên không nói gì, ánh mắt kỳ lạ nhìn Triệu Vân. Nàng vừa nhìn, Triệu Công Tử đã có chút hoảng. Lương tâm trời đất chứng giám hắn vừa rồi đâu có làm tiểu xảo gì. Còn về việc Liễu Trần Châu vì sao vỡ, theo hắn bấm ngón tay tính toán, đây hẳn là một món đồ giả. Sửa lại một chút, có lẽ vẫn dùng được. Triệu Vân cười khan một tiếng. Bất Niệm Thiên bị chọc cười, Liễu Trần Châu vỡ nát, ngay cả thần minh cũng không thể sửa được. Tên này khắc Liễu Trần Châu sao? Người khác thử thì không sao, hắn vừa thử thì nó vỡ tan. Không sao, Bất Niệm Thiên cười một tiếng, tùy ý nhìn về phía Vân Thương Tử. Vừa nãy chỉ lo hoài niệm, không ngờ lại không phát hiện ra. Trong tay áo Triệu Vân lại còn giấu một tia tàn hồn. Vân Thương Tử hì hì cười một tiếng, lập tức chui ra, khá lễ nghĩa, gặp qua tiền bối. Khí tức của ngươi, ta dường như có ấn tượng. Bất Niệm Thiên khẽ nói. Năm xưa tại thịnh hội Côn Luân, từng gặp qua tiền bối. Vân Thương Tử vội vàng nói, cô của vợ cháu trai của sư đệ của thúc tổ của đồ đệ ta là trưởng lão Đại La Tiên Tông, người đời gọi là Cầm Tiên Tử. Khó trách. Bất Niệm Thiên tùy tiện nói một câu. Chuỗi dài của Vân Thương Tử nàng căn bản không nghe, chỉ nghe được Cầm Tiên Tử, theo bối phận của Tiên Tông mà tính, Cầm Tiên Tử còn phải gọi nàng một tiếng sư thúc. Tia tàn hồn này phi phàm, hẳn là đã dung hợp qua tuyệt trần thiên mệnh. Chính vì hồn lực của người này kỳ dị, nàng mới có chút ấn tượng. Lại đây cho ta. Triệu Vân một tay túm Vân Thương Tử, lừa đảo để ngươi lừa nữa này, lão tử kiếm chút tiền dễ dàng sao? Đã thành tàn hồn rồi mà còn không thành thật như vậy. Vân Thương Tử khóc than gào thét, đau đến mức kêu la oai oái. Bất Nhiệm Thiên chỉ cười không nói, một già một trẻ này, quả thật là hai bảo bối sống động. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang vọng, chấn động đến nỗi cổng vực môn cũng rung chuyển. Triệu Vân một bước không vững, suýt nữa ngã nhào tại chỗ, vẫn là Bất Nhiệm Thiên đủ ổn định. Một cái khẽ phất tay áo, cuốn hắn trốn vào trong tinh không, bởi vì chấn động quá lớn, cổng vực môn đã bị chấn đứt. Đến tinh không, Triệu Vân lập tức ngẩng đầu nhìn. Đập vào mắt, liền thấy điện chớp vang dội và dị tượng hủy diệt. Có lẽ động tĩnh quá lớn, nghiền nát cả Hạo Vũ từng tấc sụp đổ. Thần minh đang đánh nhau sao? Vân Thương Tử sợ hãi, lại chui vào trong tay áo Triệu Vân. Hắn đoán không sai chút nào, quả thật là thần minh đang giao chiến, nhưng tiếc là nhãn giới của Triệu Vân quá thấp. Dùng hết thị lực cũng không nhìn rõ sự thật, chỉ thấy lôi điện ngập trời và dị tượng đáng sợ vô tận diễn hóa. Hai người bọn hắn không nhìn rõ, nhưng Bất Nhiệm Thiên lại có thể mơ hồ nắm bắt, chiến trường chuyên thuộc về thần minh, nằm ngoài hư vô, cách nơi này vô cùng xa xôi, chính vì vô cùng xa xôi, nên mới không ảnh hưởng quá nhiều đến nơi đây, nếu như giao chiến ở tinh không, mảnh tinh vực này đều sẽ bị hủy diệt. Thần minh nhà nào vậy? Vân Thương Tử nhô đầu ra hỏi. Không biết. Bất Nhiệm Thiên khẽ nói, vì căn bản không thể nhìn rõ dung mạo, Triệu Vân tuy im lặng, nhưng nắm chặt quyền, hắn có một loại cảm giác, là Nguyệt Thần đang bị chúng thần truy sát, nhìn động tĩnh lớn như vậy, thần minh truy đuổi nàng không ít, đó hẳn là một hiện trường quần ẩu quy mô lớn. Hắn muốn bay lên trời xem, nhưng tiếc là đạo hạnh không đủ. Ngay cả khi có thể lên được, e rằng ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Đi! Bất Nhiệm Thiên nhìn lần cuối, lại một lần nữa mở ra vực môn. Lần này, nàng đã dùng bí pháp gia trì thông đạo, tránh việc thông đạo lại bị đứt đoạn do dư chấn. Tiền bối có từng nghe qua Nguyệt Thần chưa? Triệu công tử kéo kéo vạt áo Bất Nhiệm Thiên. Cửu thế thần minh tự nhiên là như sấm bên tai. Bất Nhiệm Thiên vẫn đang gia trì thông đạo. Nghe nói nàng bị chúng thần truy sát. Triệu Vân lại nói, muốn moi ra chút bí mật. Ngươi hình như rất quan tâm nàng ấy. Ta là tò mò về thần thoại và truyền thuyết. Nàng ấy quả thật đã giáng lâm tiên giới, cũng quả thật bị chúng chí tôn truy sát. Bất Nhiệm Thiên nói chậm rãi, nhưng một thần minh tự thành luân hồi, không ai có thể thật sự giết chết nàng ấy, trừ phi. Nói đến đây, Bất Nhiệm Thiên dừng lại. Nói tiếp nữa, chính là bí mật. Triệu công tử dựng tai thẳng tắp, vẫn đang mong chờ đoạn sau. Còn có Vân Thương Tử và thiên tộc thánh nữ của Vĩnh Hằng Giới, cũng khá tò mò. Trừ phi, Thượng Thương nhúng tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.